ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 594, Tô Tầm đánh chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu sư huynh, cái kia khẩu phần lương thực đâu? Nhìn xem Tiêu Vân gia, mà không trông thấy số 311 khẩu phần lương thực. Mấy cái ngoại môn đệ tử đều hơi nghi hoặc một chút. Tô Tầm mặt âm trầm nói, tên hỗn đản kia không biết sống chết. Ta dưới cơn nóng giận đem nó đốt thành cho. Ân, Tiêu Vân hoàn toàn chính xác bị ta đốt thành cho. Đám người nghe vậy nhẹ gật đầu. Sau đó liền không lại xoắn suýt cái vấn đề này. Bọn hắn mặc dù sẽ không vô duyên vô cớ giết những này khẩu phần lương thực. Nhưng có đôi khi giết một cái hai cái cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần không đại quy mô giết là được. Trần Siêu, quay lại đây. Tô Tầm hô. Trần Siêu vội vàng hấp tấp chạy tới, mang trên mặt vẻ lấy lòng. Tiêu Vân đại nhân, ngài có dặn dò gì sao? Ngài nói, ta nghe, ba, Tô Tầm đưa tay liền là một bạt tai. Trần Siêu trực tiếp bị rút ngã trên mặt đất, răng đều bị quất bay ra ngoài ba viên, chảy đầy miệng máu. Tiêu Vân đại nhân, ngươi đánh ta làm gì a? Trần Siêu đứng lên, che miệng. Mặt mũi tràn đầy ủy khuất nhìn xem Tiêu Vân. Tô Tầm lại là một cước đem hắn gạt ngã. Lạnh lùng nói. Ngươi chính là ta Trường Sinh Tông một con chó mà thôi. Ta đánh ngươi còn cần lý do sao? Không, không cần, không cần. Trần Siêu không dám bỏ dậy. Đầu gối nằm dạp trên mặt đất nói. Mấy cái ngoại môn đệ tử liếc nhau. Đều cảm thấy Tiêu sư huynh giết cái kia số 311 sau giống như có chút táo bạo. Bất quá bọn hắn cũng không để ý, rốt cuộc trong mắt bọn hắn, Trần Siêu cùng những cái kia khẩu phần lương thực không có gì khác biệt. Mà lại bọn hắn nghĩ đến, hẳn là vừa mới cái kia số 311 đem Tiêu sư huynh tức giận đến quá độc ác đi. Bây giờ còn chưa đem tính tình vung xong, chỉ có thể rơi tại Trần Siêu trên đầu. Nuôi nhốt cột bên trong người sớm đã bị đánh thức. Trông thấy một màn này đều là cười trên nỗi đau của người khác. Học hai tiếng chó sủa ta nghe một chút. Tô Tầm một chân dẫm tại Trần Siêu chống tại trên đất trên ngón tay. Răng rắc quảng cáo. Năm ngón tay trực tiếp bị đạp vỡ xương cốt. A a a. Trần Siêu phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tô Tầm lại là một cước đem hắn gạt ngã. Ta muốn nghe là chó sủa không phải kêu thảm. Hiểu không? Hiểu, hiểu. Trần Siêu liên tục gật đầu. Đứng lên học chó đồng dạng lè lưỡi. Gâu gâu gâu. Tô Tầm lại là một cước đem hắn đạp bay ra ngoài. Làm cho thật khó nghe. Trần Siêu đều muốn khóc. Trong lòng là lại ủy khuất lại phẫn nộ. Nhưng lại chỉ có thể chịu đựng. Về sau đối những cái kia khẩu phần lương thực khách khí một chút. Cũng là bởi vì ngươi cái này tạp chủng, vừa mới số 311 mới có thể đi tự sát. Còn đối ta nói năng lỗ mãng, những cái kia khẩu phần lương thực là chúng ta Trường Sinh Tông. Chúng ta có thể đánh, nhưng ngươi con chó này không thể. Hiểu không? Hắn ban ngày liền muốn đánh cái này nhị cẩu tử. Mê mê hiểu, Tiêu Vân đại nhân yên tâm. Ta về sau cũng không dám nữa. Nhất định ghi nhớ giáo huấn. Trần Siêu hoàn toàn không nghĩ đến mình bị đánh lại là bởi vì việc này. Cút, Tiêu Vân phun ra một chữ, âm thầm lưu lại một đạo kiếm khí ở trong cơ thể hắn. Trần Siêu sống không quá 10 ngày. Trần Siêu thật lan, nằm lăn trên đất loại kia cút, thật sự là so chó còn nghe lời. Các ngươi trông coi, ta trở về, Tô Tầm đối chín người nói. Vâng, Tiêu sư huynh. Năm người đối với cái này đã thành thói quen. Tô Tầm đạp không mà lên trở về ngoại môn đệ tử ký túc xá. Tìm tới Tiêu Vân gian phòng đi vào. Trường Sinh Tông tại Tùng Sơn Thị xây dựng một cái phân bộ. Hoàn toàn là mô phỏng lấy Hạo Hải giới tông môn xây. Ngoại môn, nội môn, từng cái cung điện chờ đầy đủ mọi thứ. Đọc đến Tiêu Vân ký ức về sau. Tô Tầm đối Trường Sinh Tông cùng Hạo Hải giới cũng biết rất nhiều. Như lúc trước hắn suy đoán như thế, Trường Sinh Tông thực lực cao nhất liền là Trường Sinh Lão Tổ. Kim Tiên Đỉnh Phong, đã bế tử quan xung kích Thái Ất 500 năm. Trước mắt không ai biết hắn còn sống hay chết. Trừ cái đó ra, Trường Sinh Tông trước mắt tu vi cao nhất liền là tông chủ. Kim Tiên Trung Ký. Bây giờ tại Gaia Tinh phân bộ Trường Sinh Tông người phụ trách là Trường Sinh Tông nhị trưởng lão. Kim Tiên Sơ Ký. Sau đó Hạo Hải giới tu vi cao nhất chính là Đại La Kim Tiên. Ba cái nhất lưu tông môn đều có một tôn Đại La. Cái này ba tôn Đại La liền là Hạo Hải giới bên ngoài mọi người đều biết ba cái chí cường giả. Nói cách khác Tô Tầm ít nhất phải đột phá Đại La đỉnh phong mới có hoàn thành thân phận nhiệm vụ hy vọng. Gánh nặng đường xa a, sáng sớm hôm sau, Tô Tầm đi tới khảo hạch chỗ. Hắn muốn lợi dụng Tiêu Vân thân phận hợp lý từng bước một triển lộ ra tu vi của mình. Trở thành Trường Sinh Tông cao tầng. Sau đó lại diệt Trường Sinh Tông. Đệ tử bái kiến trưởng lão. Tô Tầm đi đến một cái phụ trách khảo hạch ngoại môn trưởng lão trước hành lễ. Trưởng lão nhìn hắn một cái. Là đến tiến hành nội môn đệ tử khảo hạch. Đúng vậy, Tô Tầm đáp. Một bên đem thân phận của mình ngọc bài đưa tới. Trưởng lão nhìn thoáng qua. Tiêu Vân, nhập tông 10 năm. Ân, thiên phú không tồi. Trông thấy bên cạnh khảo thí bia sao. Toàn lực đánh một đạo pháp lực đi vào. Tô Tầm nhìn thoáng qua cách đó không xa một người cao khảo thí bia. Áp chế tu vi đến phản hư cảnh trung ký. Sau đó một quyền ném ra. Quảng cáo, có hệ thống mang theo. Chỉ cần hắn không chủ động bại lộ tu vi thật sự. Tại hắn tận lực ẩn tàng tình huống dưới. Vậy liền không ai có thể nhìn ra tu vi của hắn. Phản hư cảnh trung ký. Ngoại môn trưởng lão lông mày nhíu lại. Nhìn về phía Tô Tầm ánh mắt nghiêm túc. Nhập tông 10 năm. Phản hư cảnh trung ký. Cái thiên phú này chỉ cần không nửa đường chết yểu. Nhất định đột phá chân tiên. Đây là ngươi thân phận mới ngọc bài. Cầm đi khố phòng nhận lấy nội môn đệ tử quần áo. Sau đó đi nội môn tìm từ trưởng lão. Ngoại môn trưởng lão ném cho Tô Tầm một khối mới ngọc bội. So trước đó thân phận ngọc bài nhan sắc sâu một chút. Đa tạ tiền bối. Tô Tầm đối trưởng lão vừa chắp tay. Không có cách. Hiện tại chính hất lên clone đâu. Chịu nhục Tô mỗ người đã trải qua thành công đánh vào địch nhân nội bộ. Cầm thân phận ngọc bài đi khố phòng lĩnh vật tư. Hai bộ mới pháp y. Nhan sắc là màu xanh. Còn nhận hai khối làm tấn thăng nội môn đệ tử ban thưởng trung cấp linh thạch. Lĩnh xong đồ vật về sau. Lại đi nội môn tìm chuyên môn phụ trách tiếp đãi đệ tử mới từ trưởng lão. Từ trưởng lão kiểm tra Tô Tầm thân phận ngọc bài. Dẫn hắn đi chọn lựa một bản nội môn đệ tử có thể tu luyện công pháp. Mỗi tháng đầu tháng, giữa tháng, cuối tháng, sẽ có nội môn trưởng lão tại nội môn chủ điện nói. Nhưng bằng nội môn đệ tử thân phận ngọc bài đi nghe giảng. Mặt khác, ngươi làm nội môn đệ tử nhưng tại cái này Tùng Sơn trong thành phố tùy ý chọn tuyển một chỗ mở động phủ. Đa tạ từ trưởng lão. Đệ tử biết được, Tô Tầm bái biệt từ trưởng lão. Sau đó liền rời đi. Nội môn đệ tử mới xem như một cái tông môn trụ cột vững vàng. Không cần chấp hành những cái kia rất cấp thấp nhiệm vụ. Mà lại độ tự do cũng đề cao thật lớn. Có thể tại tông môn lãnh địa bên trong tự do hoạt động. Tô Tầm không có vội vã mở động phủ. Mà là trực tiếp đi nhiệm vụ đường. Chỉ có tiếp cần ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Mới có thể quang minh chính đại rời đi tông môn lãnh địa. Bằng không các đệ tử đều đi ra ngoài. Tông môn gặp được địch nhân đến phạm làm sao bây giờ? Tại nhiệm vụ đường, tông môn sẽ tuyên bố đủ loại nhiệm vụ. Chỉ có nội môn đệ tử trở lên mới có tư cách tiếp. Ngoại môn đệ tử chỉ có thể làm tông môn chỉ định nhiệm vụ. Tỉ như lúc trước Tiêu Vân trông coi nuôi nhốt cột. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cứu. Cùng xem một đám. Điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư. Cách chương.